Chương 342: Bi kịch của Vân Lăng. Phía trên không trung, hai đạo quang ảnh trong cháy mắt hiện lên trên bầu trời. Dưới sự chứng kiến của vô số đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú, đột nhiên va chạm, chạm vào nhau trong chốc lát, một tiếng nổ oanh vang lên khắp không trung, làm cho mọi người ở phía dưới nhìn không được bưng kín cái lỗ tai, thần tình kinh ngạc nhìn chàng đấu kia. Có lẽ bởi vì công pháp thuộc tính quá mạnh mẽ, bởi vậy Vân Lăng cùng Tản Thôn Tiên Bác vừa tiếp xúc chính là áp dụng chiêu thức mạnh mẽ và điên cuồng tấn công. Đại kiếp trong tay giống như nham thạch đang lúc huy động không ngừng, vang lên từng tiếng xé gió bén nhọn, mượn thân hình nhanh nhẹn. Vân Lăng không ngừng tấn công tỉnh vào những chỗ yếu hại mỏng manh của Tản Thôn Tiên Bác như mắt mũi. Tuy thân pháp của Vân Lăng nhanh nhẹn, nhưng Tất Thải Thôn Tiên Bác cũng không chậm. Thân thể cao lớn không chút nào khiến cho tốc độ của nó chậm đi, ngược lại khiến nó có một lực lượng cực kỳ khổng lồ. Cái đuôi cự đạn linh hoạt không ngừng vận động, lực lượng khổng bố cơ hồ có thể phá vỡ thành thế của biển và không gian hư vô trong thiên địa. Từng tiếng nổ ầm ầm vang lên khiến cho không khí xung quanh như bị vỡ vụn ra. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ bộc phát ra khí thế và lực lượng khủng bố. Sắc mặt của Vân Lăng ngưng trọng, nắm chặt thanh kiếm trong tay, hai cánh sau lưng không ngừng chấn động, thân thể không dừng lại ở một chỗ vượt quá 3 giây. Mỗi một lần thân thể di động là lúc thanh kiếm trong tay mang theo kinh khí hung hãn hòa lên một mảnh tàn ảnh, làm cho người ta hoa mắt, chém thật mạnh vào thân thể Thôn Tiên Bạc. Bất quá đáng tiếc là trải qua vài lần tiếp xúc, Vân Lăng phát hiện còn Tất Thải này không biết tên, lực lượng cùng với sự nhanh nhẹn, thậm chí năng lực hoàn toàn nguy hiểm không kém gì một gã đấu vương cường giả bình thường. Mỗi một lần hắn thi triển đấu kỹ, trong nháy mắt Tất Thải bán thú này đã lùi ra bốn lại thân thể, tránh được thì nó tránh, không thể tránh được bằng vỏ xà lân vô cùng cứng rắn để ngăn cản. Bởi vậy, cho dù thế công của Vân Lăng giống như là sóng biển lên biển không dứt, lại không tạo thành tổn thương gì quá lớn cho nó. Hơn nữa, khiến cho lòng Vân Lăng hơi chậm xuống chính là trí tuệ của con Thất Thải Thôn Thiên Bạc này, cơ hồ cao hơn so rất nhiều với những con ngũ giai mà thú bình thường. Đối với việc nắm chắc thời cơ, nó tựa hồ giống như một cường giả đã chinh chiến nhiều trận, kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ gần như tương đương với hắn. Trong đầu cấp tốc như bàn tính ra một quyết định, ngay lập tức làn da của Vân Lăng đột nhiên căng thẳng, thân thể gần như phản xạ có điều kiện rời sang một khoảng cách. Thanh bạch kiếm trong tay do năng lượng ngưng tụ mà thành nhanh chóng chớp đâm mạnh về phía trước. Suy, khi đoạn kiếm đâm tới ở phía chính diện, một đoàn chất lỏng bảy màu cũng lập tức từ miệng Tôn Thiên Bát tạo ra. Thanh kiếm tiếp xúc với chất lỏng ngay lập tức biến thành một âm thanh suy suy. Thanh kiếm vốn cứng rắn đến mức đủ để chống lại một kích toàn lực của đấu linh cường giả, lại giống như bọt biển gặp ngọn lửa, cấp tốc bị thiêu đốt và mòn, chỉ ngay trong giây lát. Thanh kiếm về mình còn lại một nửa. Hảo liên động, hắn trao mày nhìn thanh kiếm đang dần bị hắn mòn, tựa như còn chưa đủ. Chất lỏng bảy màu rất nhanh lan tới bàn tay của Vân Lăng. Vân Lăng ngay lập tức liền quyết định từ bỏ thanh kiếm. Nó mất đi đấu khí trong cơ thể duy trì, thanh kiếm liền từ trong biến thành hư ảo, cuối cùng chậm rãi biến mất. Thanh kiếm rời tay, Vân Lăng còn chưa kịp có hành động gì, một tiếng nổ trầm thấp đã vang lên trên đỉnh đầu hắn. Giảm đầu lên, chỉ thấy một bóng ma khổng lồ mang theo lực lượng khủng bố không gì so sánh nổi dần ấm xuống người hắn. Huyền nhoan thuật, hai tay nhanh chóng kết ấn, đấu khí trong cơ thể cấp tốc huy động giữa không gian. Những năng lượng thuộc tính với đấu khí của Vân Lăng giống như là bắt hội tụ vào, và những nhỏ chợt vang lên, một chấm lá chắn nhảm thành lớn dây chừng mấy thước trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Thình thịch, cái đuôi khổng lồ hung hăng lện xuống, oanh một tiếng liền từ phía trên thạch thuận, lực lượng cực kỳ hung hăng ập xuống, trực tiếp làm cho thạch thuận dần hiện lên vết nứt. Cái đuôi lại đột nhiên lện xuống một lần nữa, thạch thuận giống như cứng rắn lại ầm ầm đổ tung, cả bầu trời chi chít những mảnh đá vụn. Trong lúc đó, một đạo bóng dáng mạnh mẽ từ trong bắn ra, trong giây lát liền xuất hiện trên đỉnh đầu thôn Thiên Phái. Một tiếng quát chói tai vang lên, một luồng quang mang màu xám trắng từ trong nắm tay bóng dáng đó đột nhiên lớn dần. Trong nháy mắt, một đạo thanh quyền chừng một thước chụp lên cánh tay Vân Lăng, mang theo ánh mắt dữ tợn. Một quyền này lệnh xuống đỉnh đầu Thôn Thiên Bác, còn chưa kịp tránh né, oanh một kích trong cơn giận dữ của Vân Lăng, ngay lập tức khiến cho tầng mảnh bảy màu trước cuộc phẳng tung tóe, máu tươi dần thấm ra, tê trên đầu chuyển đến đau đớn, làm cho đôi mắt Thôn Thiên Bác trở nên đỏ rực. Cùng đỉnh sâu bấy lâu rốt cuộc hoàn toàn bạo phát, cái đuôi lớn của nó bung ra một lần nữa, ngay như chắc đập vào người Vân Lăng. Bóng ma trong nháy mắt liền tới, lùi về phía sau cũng không kịp. Vân Lăng chỉ có thể vội vàng lưng hai cánh tay giao phía trước. Trong nháy mắt, cái đuôi đột nhiên giáng xuống cánh tay hắn, lực lượng khổng lồ liền đem thân thể Vân Lăng lệnh xuống đất. Một tiếng ầm ầm vang lên, hai chân Vân Lăng giống như là trường thương thẳng tắp đập vào trong mặt đất cứng rắn của quảng trường. Dưới sự trợn mắt há mồm của mọi người, từng cái khe từ lỗ chân hắn bắt đầu dần tràn ra. Lực lượng quả thật là khủng khiếp, nó cơ hồ có thể tạo thành nên đón dài đến cuối quảng trường. Một ít vật thám đồng đệ tử nuốt một ngụm nước miếng kinh đập vào nói. Hai chân run lên, Vân Nam liền nhảy lên khỏi mặt đất, sau đó hai cánh tay rời chấn động lại một lần nữa, trôi nổi giữa không trung, sắc mặt có chút tái nhợt. Đến bây giờ mới phát hiện mình thực sự đã xem thường con ma thú hình dạng này. Nguyên bản muốn dựa vào đấu khí cùng tốc độ nhanh đánh lui nó là chuyện không thể tưởng tượng được. Ánh mắt đảo qua vòng chiến đấu, Hải Ba Đông cùng đám người những trưởng lão khác đã bị Hải Ba Đông áp chế tới cảnh chỉ còn co đầu rút cổ để tự bảo vệ. Chỉ không lâu nữa, ba người chắc chắn sẽ bị thua. Trong mảnh, Hải Ba Đông lại một lần nữa quét về phía chỗ khác trên bầu trời. Nơi đó Tiêu Viêm đang huy động hai cánh, tựa hồ đang quan sát xem bọn họ chiến đấu, phải bắt hắn. Bất quá bây giờ người có thể thi triển đấu khí cánh cũng đã bị cường giả đối phương quấn chặt. Ngoài bọn hắn ra còn có một số người tuy rằng thực lực hơn xa so với Tiểu Viêm, nhưng lại bị chịu thiệt không thể phi hành. Vân Lăng mặt nhăn nhó, thấp giọng lẩm bẩm, chỉ có thể nhờ vài trưởng lão tu hành công pháp phong thuộc tính. Chỉ cần bắt được Tiêu Viêm, chiến đấu tự nhiên có thể dừng lại. Khi đến đây, Vân Lăng cúi đầu nhìn về phía vài trưởng lão đang trên bãi đá làm ra dấu hiệu, sau đó một lần nữa xoay người lao về phía Thôn Thiên Bác. Nhìn Vân Lăng ra dấu, hơn 10 vị trưởng lão áo bào trắng trên đài lao nhấc mắt nhìn nhau. Bốn lão già gật đầu, sau đó liền đứng dậy, đấu khí màu xanh nhạt từ cơ thể lượn lờ đi ra. Gió nhẹ đột nhiên xuất hiện xung quanh cơ thể những người đó, khiến y bảo họ chậm rãi phơi phơ. Mượn làn gió nhẹ, bốn gã trưởng lão áo bào trắng từ từ bay lên không, chợt phân tán một cách cực kỳ đáng kinh, xông tới vây vặn quanh Tiêu Viêm. Lúc bốn vị áo bào trắng trưởng lão bay đến không trung, Tiêu Viêm cũng phát hiện ra, hai cánh lập tức vội vàng chấn động, cẩn thận duy trì khoảng cách an toàn đối với bốn trưởng lão này. Tuy rằng bốn người này không đi ngăn trở Hải Ba Đông đang đối chiến với ba vị trưởng lão, bất quá xem hơi thở hùng hồn của bọn họ, ít nhất cũng là đấu linh. Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không ngu mà trực tiếp cùng bọn họ giao thủ. Nhìn Tiêu Viêm lùi về phía sau, một gã trưởng lão vẫn chưa sốt ruột, chậm rãi bay lên không trung, bốn người thành một tứ giác, xu thế mơ hồ đem phong tỏa Tiêu Viêm vào giữa, thân thể trôi nổi giữa không trung. Ánh mắt Tiêu Viêm cất cao nhìn bốn vị trưởng lão áo bào trắng, bởi vì lúc trước thiếu chút nữa bị ba người kia vây sát, nên hiện tại hắn cực kỳ lưu tâm đến vị trí của bọn người kia. Và vậy nhìn thấy vị trí bọn họ có chút quái dị, Tiêu Viêm liền động thân hình, nhanh chóng ly khai khỏi vòng vây bốn người đó. Hơn nữa, hắn còn không ngừng trên không trung quay loạn xạ để không cho bốn người kia hình thành vị trí có trật tự. Đối với hành động giảm hoạt của Tiêu Viêm, bốn vị trưởng lão có bất kỳ khi nào thấy bất đắc dĩ. Không có đấu khí chi cánh duy trì, về phương diện tốc độ phi hành bọn họ căn bản không có khả năng vượt qua Tiêu Viêm, bởi vậy họ chỉ có thể cẩn thận tiếp cận, cũng là đợi khi đối phương lộ ra sơ hở rồi đồng loạt xông ra. nhưng bốn người bọn họ đã quá xem thường trình độ cẩn thận của Tiêu Viêm. Cho dù hắn liều mạng không ngừng tiêu hao đấu khí, cũng sẽ không cùng bốn người này tiếp xúc. Trải qua sự giằng co này, truy đuổi vô ích, bốn vị trưởng lão rốt cuộc đã không kiên nhẫn được, nhất thời trên hư không, được đạo phong nhận liên viên không dứt điên cuồng bắn về phía Tiêu Viêm, ý đồ muốn tìm ra sơ hở nơi hắn, sau đó tiến hành vây bắt. Vẫn quá đáng tiếc, Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể, chưa quá để ý đến đạo phong nhận này, sau đó đem đấu khí áo giáp triệu hồi ra, cho dù một ít phong nhận xuyên qua phòng hộ của thanh hỏa, cũng vẹn vẹn lưu lại chỉ áo giáp vệt màu trắng mà thôi. Thân hình không ngừng lé tránh, mượn chút thời gian rảnh rỗi, bé mắt Tiêu Viêm nhìn khắp nơi xung quanh. Phía Hải Đờ Đồng, đối phương cùng ba gã đấu vương cường giả cơ hồ không còn lực hoàn toàn phòng hộ do ba người dung hợp dưới công kích gần như điên cuồng của Hải Lão, càng ngày càng bạc nhược. Nếu như cứ như vậy, ba người này hẳn không kiên trì được bao lâu. Ở phía khác, luận đơn độc thực lực mà nói, vẫn nằm rõ ràng vượt qua rất xa ba vị trưởng lão kia. Bởi vậy, thực lực Tô Thiên Mạnh rất mạnh, nhưng muốn đánh bại hắn có chút khó khăn. Hiện tại, song phương đã lâm vào cuộc chiến, ai cũng không làm gì được ai. Ít con người liếc mắt nhìn Tô Thiên Mạnh đang khổ chiến cùng Vân Lăng, Tiêu Viêm nắm chặt trọng thước trong tay, lắc mình một lần nữa tránh thoát khỏi phong nhận, bắt đầu cùng loạt cơ hội. Chiến đấu kịch liệt đằng co trên hư không vài phút đồng hồ, rốt cuộc một đạo năng lượng kịch liệt đổ ra trên. Ba đạo nhân ảnh cực kỳ chật vật từ không trung dần rơi xuống mặt đất, cuối cùng hạ xuống, đôi sân thượng cứng rắn lưu lại ba cái hố thật sâu. Cái mắt mọi người vội vàng đảo qua liền phát hiện ba người rớt xuống cực nhiên chính là ba vị cường giả đấu vương ngăn trở Hàn Ba Đông. Lúc này sắc mặt ba người bị đông lạnh có chút xanh mét, hàn khí từ trên đỉnh đầu dần thấu ra, cơ thể không ngừng run rẩy. Trong cơ thể các ngươi chính là hàn băng kính của ta. Nếu như các ngươi yên tĩnh tu luyện một giờ, nó sẽ biến mất. Bất quá nếu như thời gian này tiếp xúc vận dụng đấu khí, như vậy hàn khí tiếp tục ăn mòn kinh thành, đến lúc đó nội thương chỉ sợ không phải 10 ngày nửa tháng có thể chữa trị. Trên bầu trời, Hải Bá Đông chậm rãi thở một hơi, liếc mắt nhìn ba người thản nhiên nói. Nghe vậy, ba vị trưởng lão Vân Lăng Tông liền biến sắc, liếc mắt nhìn nhau lộ ra vẻ hoan hân. Rồi vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển công khí bắt đầu đuổi đi hàn khí trong cơ thể. Chật chật, băng kính của Hải Lão có vẻ khủng bố hơn so với năm đó. Nhìn thấy chỉ trong 10 tháng thời gian, Hải Bá Đông đã khiến cho ba vạn gã đấu vương cường giả tạm thời mất sức chiến đấu. Gia hình nhân mỉm cười, đúng vậy, ba tinh kia thực lực bất quá chỉ là tam tinh đấu vương mà thôi. Tuy mượn vào dung hợp đấu khí cầm cự với Hải Lão một thời gian ngắn, bất quá cũng không thể kéo dài. Tháp Bá gật đầu, ánh mắt quét qua về phía Thôn Thiên Mạnh cau mày nói, giống ma thú này ở đâu, vì sao ta chưa bao giờ nghe nói qua? Thực lực cũng không tồi, có thể giằng co với Vân Lăng. Khuôn mặt Gia Hình Thiên đồng dạng là có vài phần mờ mịt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể xa khổng lồ, lẩm bẩm nói, chẳng biết tại sao ta luôn cảm thấy nó có chút quen thuộc, nhưng tinh tế nghĩ lại ta cũng chưa từng gặp loại ma thú hình dạng bảy bảy màu này. Không ngừng oanh kích cái lồng năng lượng phía trên, mỗi một lần oanh kích đều khiến sắc mặt hai tên chấp pháp giữa gần trăm tên Vân Lăng Tông ở ngoài vòng hộ trong nháy mắt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Dưới sự công kích mạnh mẽ của Hải Bá Đông, cái lồng năng lượng màu trắng này đến mức độ mắt thường có thể thấy được dần trở nên hư ảo. Hải Bá Đông, ngươi quá đáng rồi đó! Mắt chàng ngập phẫn nộ nhìn cái lồng năng lượng trở nên lung lay sắp đổ. Vân Lăng vốn bị Tô Thiên Mạnh dây dưa không dứt phẫn nộ quá, đến vận động mới hạ xuống. Vân Lăng liền biến sắc, chỉ thấy Tô Thiên Mạnh từ lúc hắn phân tâm, một đoàn chất lỏng bảy màu đột nhiên một lần nữa phun ra từ nó về phía hắn. Chết tiệt! Thấp giọng mắng một câu, Vân Lăng vội lùi về phía sau, hai tay vũ động một mạch, đảo bảy màu mang theo tính ăn mòn bay qua. Vách tường nhan sạch cứng rắn cơ hồ có hiệu quả gì lớn. Nhưng đúng lúc mà có chút bối rối lùi về phía sau, vẫn đang phát hiện lúc này khoảng cách giữa hắn và thiên viêm ngày càng gần. Có cơ hội phải đánh lùi Vân Năng, như vậy Vân Năng Tông sẽ thấy không còn người nào có thể ngăn cản ta rời đi. Bởi vì kiềm chế của bốn gã trưởng lão, các bạn không làm tinh thần của thiên viêm phân tâm bao nhiêu, nên cuộc chiến trên bầu trời vẫn bị hắn chú ý. Khi Vân Năng bị lùi về phía sau mà đến gần hắn, cũng đồng dạng là bị hắn phát hiện. Bàn tay đột nhiên nắm chặt đuôi Huyền Trọng Xích, Tiêu Viêm xoay người một cái, dưới vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm, tự nhiên thẳng tắp bay về phía Vân Năng. Người này lại tự chui đầu vào lưới sao? Nhìn hành động của Tiêu Viêm, cơ hồ tất cả mọi người đều ngạc nhiên lẩm bẩm nói, không để ý đến những ánh mắt khó hiểu này. Hai tay của Tiêu Viêm nắm chặt đuôi chậm rãi giơ lên, sau đó nhìn mọi người, đột nhiên trong cơ thể hắn giờ phút này giống như nước sôi trào, đột nhiên dao động. Thước đổi màu, khuôn mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt đỏ lên, đấu tinh thể hình nhỏ nhoi trong cơ thể run rẩy, liền phóng xuất ra một cỗ đấu khí năng lượng cực kỳ khổng lồ, sau đó theo kinh mạch toàn thân quán chú tiến vào Huyền Trọng Thước. Đại trưởng lão cẩn thận nhìn trọng thước trên tay Tiêu Viêm trở nên đỏ rực, bốn gã trưởng lão vẫn đang truy đuổi Tiêu Viêm trên bầu trời vội vàng nhắc nhở, tiểu tử biết trời cao đất rộng. Lúc Tiêu Viêm xẹt tới, Vân Năng đã phát hiện ra, bất quá phần lớn thực lực chú ý đều đặt trên người con Tô Thiên Bảo đang muốn giết hắn. Đối với công kích của Tiêu Viêm, hắn chỉ tìm tay vẩy một chút, một khối vách tường nhầm thành lượng thức hiện ra. Hắn cho rằng lấy thực lực của Tiêu Viêm, với thạch bích này hẳn là công kích mãnh liệt của Tiêu Viêm. Nhìn khối thạch bích kia cũng không quá dày, cái miệng của Tiêu Viêm hiện lên một chút cười lạnh. Trong cơ thể đấu khí cuộn cuộn không ngừng quán chú tiến vào Huyền Trọng Xích, mà theo khí quán chú độ ấm càng ngày càng nóng dần, cuối cùng thậm chí là không khí xung quanh có chút hư ảo. Trong phút chốc, Vân Năng vốn đang hết sức chăm chú nhìn Tiêu Thiên Bảo sắp đột phá phòng ngự cuối cùng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền xoay người lại, nhìn thức trong tay của Tiêu Viêm phóng ra một cỗ hồng năng lượng mãnh liệt. Đồng tử của hắn chợt co rút, thước có khả năng đã ẩn chứa năng lượng vượt xa dự đoán của hắn. Vân Năng lão nhi, thử đỡ chiêu này của ta xem. Ánh mắt lạnh như băng nhìn khuôn mặt Vân Năng rốt cuộc hiện lên một chút kích động, khóe miệng của Tiêu Viêm nhất thời hé ra, trọng xích trên tay tựa như một mặt trời lặn phía tây, ầm ầm đổ lệ xuống. Diễm phần vệ lãng xích, trong khoảng khắc thành bách kia nháy mắt bạo liệt, dưới vô số ánh mắt rung động đang bị nhìn chăm chú, đại thước màu đỏ bị sóng nóng cháy bám vào, hung hăng đập xuống đầu Vân Năng. Thời khắc này toàn trường im lặng không một tiếng động, trong quảng trường làm hắn yên nhiên giờ phút này rất kinh ngạc cùng khiếp sợ. Nàng thật không nghĩ Tiêu Viêm lại có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ như vậy. Vậy xem ra lúc trước khi cùng nàng từng tỉnh thí, hắn vẫn còn ẩn tàng thực lực. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi hơi dương lên, một hồi sau thiên nhiên rốt cuộc lạc lòng cúi đầu xuống. Thế công mạnh mẽ của Tiêu Viêm nàng tự nhận là đỡ không lộ, thật là một tên đáng sợ. Nàng thấp giọng thì thào, mặt cười thoáng có chút chua xót. Năm đó với vật kia hiện tại là muốn mà nữa, hơn nữa ở trước mặt là bày ra kỳ tích loại đại dịch này, khiến cho là ban thiên nhiên có cảm giác nào lớn. Chương 343 Vân Yên Phúc Nhật Trận. Trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ như dáng chiều tà đột nhiên xuất hiện trong chốc lát. ánh sáng màu lửa đỏ ấy đã xua tan ánh nắng trên quảng trường. Hơi lửa nóng hừng hực làm cho mọi người có cảm giác như rơi vào lò lửa. Ánh lửa đỏ dưới vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú đột nhiên giáng xuống trên đầu. Vâng, nhanh như sét đánh, dường như có tiếng sấm trầm đục vang vọng lên trên không. Thịch, ánh lửa đỏ hung hăng giáng vào sau gáy Vân Nam. Kinh khí vô cùng hung hăng trong khoảnh khắc bạo phát ra, Vân Nam chỉ thấy trong đầu mình nỗi đau kịch liệt như muốn xé tóc đầu mình. À, từ trên trời, tay Vân Nam ôm lấy vết thương trên đầu không ngừng chảy máu, hét một tiếng thê lương. Rồi sau đó như chim gãy cánh rơi xuống mặt đất, thân thể rơi nhanh xuống. Khi chỉ còn cách mặt đất khoảng trường 10 thước, Vân Năng đập mạnh hai cánh giúp cho thân thể bình ổn mà đáp xuống. Ánh sáng màu xám từ trong cơ thể mạnh mẽ xuất ra, trong những mắt luồng sáng ấy mang theo sự giận dữ, lấy thế áp bức không còn gì có thể ngăn cản được, đã áp chế ánh lửa đỏ kia trong những mắt mạnh mẽ đánh tan. Đấu vương cường giả nổi giận mà phản kích có thể bình thường hay sao? Ánh lửa đỏ dần dần tiêu tán, đạo ánh sáng màu trắng xám của Vân Lăng cũng cấp tốc thu lại vào cơ thể. Ánh sáng tiêu tán, lúc này Vân Lăng một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng là hình ảnh của một kẻ yếu thế. Trên quảng trường, trong nháy mắt trở nên im lặng như tờ. Một lúc sau, tiếng hít thở tức giận liên tiếp vang lên giữa không trung. Hai cánh sau lưng Vân Lăng chậm rãi phe phẩy, lồng ngực phập phồng không ngớt, hai tay ôm đầu, máu tươi đỏ sẫm thấm qua ngón tay chảy ra, từng giọt rơi xuống làm cho khuôn mặt nhất thời nhuộm đỏ. Hai cái tay chậm rãi buông đầu ra, tức thì lộ ra một vết thương sâu thốn kéo dài tới thái dương, tới gần cạnh mang tay phải. Vết thương sâu tới mức có thể thấy được cả xương trắng bên trong. Với thực thế kinh khủng như vậy, nếu như lúc nãy Vân Ân phản ứng chậm một chút, có lẽ đã bị một kích của Tiêu Viêm đánh bay đầu. Vốn thực lực của Tiêu Viêm dù có thi triển địa giai đấu kỹ cũng không thể nào gây ra Vân Ân vết thương kinh khủng như vậy. Nhưng Vân Ân thực sự đã quá kinh địch. Nếu như lúc nãy hắn tạo ra một tầng năng lượng bao phủ đỉnh đầu, một kích kia của Tiêu Viêm nhiều nhất chỉ có thể làm hắn bị thương hơi nghiêm trọng một chút mà thôi. Vết thương chí mạng như hiện tại tuyệt không có thể để nào xuất hiện được. Bàn tay chậm rãi run run, lồng ngực không ngớt phập phồng, Vân Năng nén đau chịu đựng, ngẩng đầu lên, khuôn mặt già lua lúc này biến thành một danh cực kỳ ác, hai mắt lộ ra vẻ oán độc, trợn lên nhìn Tiêu Viêm đang trên không, hắn không thể xé xác đối phương thành muôn mảnh. Giỏi, giỏi cho tiểu tử, lão già ta đã coi thường ngươi. Nhìn sang cười lạnh, trên đầu truyền đến từng cơn đau nhức kịch liệt, làm cho Vân Năng có chút mê muội. Cơn giận dữ suýt chút nữa đã làm mở đi lý trí. Tại Vân Năng tông trước mặt 1000 đệ tử, lại bị một tên tiểu tử chưa đến 20 tuổi suýt nữa lấy mạng. Đây thực sự là hết sức mất mặt rồi. Từ trong làm sới, lấy nhanh một bình thuốc chữa thương, sau đó sắc lên toàn bộ vết thương, cảm thấy mát mẻ dễ chịu dần dần lan ra. Lúc này Vân Năng mới cảm thấy bớt đau đớn một chút. Ánh mắt oán độc, hắn nhìn Tiêu Viêm hít một hơi nói: Tiêu Viêm, hôm nay người có nằm mơ mới có thể an toàn rời khỏi Vân Nam Tông. Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc mắt nhìn Vân Năng đang chảy máu, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Sau khi hắn thi triển ra địa giai đấu kỹ, thế nhưng Vân Năng chỉ bị thương thương nghiêm trọng mà thôi. Vốn Tiêu Viêm đã nghĩ một kích kia có thể giải quyết tên khốn này. Đấu kỹ mà Tiêu Viêm kia thi triển khi nãy là địa giai đấu kỹ sao? Trên đại thụ, Gia Hành Thiên nheo mắt nhìn Vân Năng đầy máu, rồi nhìn qua Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm: Hừm, bằng vào thực lực đại đấu sư của hắn, nếu muốn thương tổn Vân Năng cấp bậc của đấu kỹ ấy cũng không thể thấp hơn địa giai. Pháp Mã gật gật đầu kinh ngạc nói: Không ngờ hắn vẫn còn ẩn tàng thực lực. Xem ra lúc thi đấu với Yên Yên, cho dù là không lợi dụng sự khéo léo, muốn thắng cũng không phải chuyện khó khăn. Gia Hình Thiên thở một hơi trao mày nói: Tên này tìm đâu ra đủ các thứ như vậy? Đầu tiên là dị hỏa, kế đến là sủng vật cấp bậc đấu vương, bây giờ đến được điện giải độ kỹ. Không lẽ sau lưng hắn là một thế lực cường đại mà ta không biết đỡ đầu cho hắn sao? Pháp Mã lắc đầu, hắn cũng cảm thấy Tiêu Viêm có thể làm những chuyện như vậy, tức là vẫn còn những lá bài chưa lật, làm cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng là quá quỷ dị, ít nhất với thực lực của luyện dược sư công hội, quyết không thể nào tùy tiện kiếm ra một loại dị hoàn cùng với sủng vật cấp bậc đấu vương. Chẳng lẽ Tiêu gia? Lời vừa thốt ra, Pháp Mã đã lắc đầu tự giễu. Bằng vào thực lực của Tiêu gia, nếu có thể xuất ra hiền giai đấu kỹ đã không dễ dàng, muốn có được địa giai đấu kỹ vậy phải chờ mặt trời mọc hướng tây. Hai người nhìn nhau đồng thời trao mày thở dài một hơi. Với lực lượng tình báo mà họ đang nắm trong tay, không có một điểm tin tức nào hay manh mối gì cả. So Tiêu Viêm lúc này với tin tức của 3 năm trước, lúc khi Lạp Lan Yên Nhiên của Vân Nam Tông tới Tiêu gia để từ hôn, hắn vẫn còn là phế vật, bây giờ lại đột nhiên quật khởi. Không lẽ nói có quan hệ tới chuyện từ hôn với Lạp Lan Yên Nhiên đã kích hắn hay sao? Hai người cũng cười khổ một tiếng. Nếu thật đúng như vậy, tức là Lạp Lan Yên Nhiên tự mình gây lên tội nghiệp rồi. Trên không trung, thân thể Vân Năng toát ra khí thế vô cùng dữ tợn, cho dù là đệ tử Vân Nam Tông ở phía dưới cũng có thể phát hiện, lập tức nhìn nhau không dám phát ra âm thanh, sợ sẽ chọc giận Vân Năng đang trong tình trạng như quả bom sắp nổ. Tên tiểu gia hỏa Tiêu Viêm này cũng thật tàn nhẫn, ở mép lồng năng lượng. Hải Bát Đông bị biến cố trong quảng trường kinh động quay lại xem, thấy Vân Năng kia bị đánh đến chảy máu đầu, lão cũng không khỏi lắc đầu thầm cười. Hải lão khẩn trương phá cái lồng này đi, nơi đây không thể ở lâu được. Tiêu Viêm gật đầu nhìn về phía Hải Bát Đông mở miệng thúc giục, cần 3 phút thôi. Gật đầu, Hải Bát Đông cũng không nói lời thừa, đến quay lại bắt đầu đập phá điên cuồng cái lồng năng lượng. Mà lồng năng lượng do hơn 100 tên chấp sự Vân Nam Tông tiến hành liên thủ cũng thật là kiên cố. Tuy rằng năng lượng không ngừng khuếch tán, nhưng thủy chung không bị phá vỡ. Hải Bát Đông, nếu ngươi không cho Vân Nam Tông chút thể diện, ta cũng không để mặt băng hoàng ngươi đâu. Giận dữ nhìn về phía cái lồng kia đang bị rung rợn. Vân Lăng tức tối quát to, không thèm để ý tiếng quát của Vân Lăng. Hải Bát Đông vẫn tiếp tục phá động công kích hung mạnh lên lồng năng lượng. Hiện tại việc đã đến nước này, mặc kệ tất cả, sau rồi hãy nói. Hắn cũng không tin Vân Nam Tông thực dám làm chuyện gì với mẹ đặc nhĩ gia tộc. Dù sao một đấu hoàng điên cuồng báo thù đủ cho bất luận kẻ nào kinh sợ. Cần trước nắm chặt tay, Vân Năng vốn đang phẫn nộ đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn cúi đầu, giọng lạnh lùng quát to với đệ tử Vân Năng Tông toàn trường. Đệ tử Vân Năng Tông nghe lệnh, kết Vân Phúc, nhật yên trận. Tên gia hỏa này mang hộ tông đại trận ra dùng quả thực là bị Tiêu Viêm làm cho phát điên rồi. Nghe tiếng quát của Vân Năng, cổ Hà gật người, những mày lắc đầu nhẹ giọng nói. Nghe tiếng quát, vô số đệ tử Vân Nam Tông sửng sốt, thoáng chần chừ một chút, sau đó cũng quát vang, chậm rãi nhắm mắt lại. Chốc lát sau, từng luồng năng lượng trắng từ đỉnh đầu bọn đệ tử Vân Nam Tông xuất ra, năng lượng màu trắng cuộn cuộn bay không ngừng, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả bầu trời, thoáng nhìn qua như là một biển trời mây, và Vân Nam chính là trung tâm của biển mây đó. Các vị trưởng lão giúp ta một tay. Nhìn mây mù tràn ngập xung quanh, Vân Lăng quát lên một tiếng, vết máu trên gương mặt đã khô cứng lại, trông thật kinh khủng. Theo tiếng quát của Vân Lăng, trên phía đài cao, 10 vị trưởng lão áo bào trắng chậm rãi đứng trên lên một lượt, vừa chuyển thân đã chia nhau ra vọt tới những cây đại thụ xung quanh quảng trường, kết ấn trong tay, đồng thời phát động theo. Theo động tác của họ, biển mây bao phủ không trung cũng đột nhiên ba động. Năng lượng của mây vẫn bắt đầu cấp tốc ngưng tụ tại chỗ Vân Năng đang đứng. Trong nháy mắt, không ngờ trước mặt Vân Năng đã hình thành quả cầu năng lượng màu trắng to chừng một trượng. Hét lên một tiếng, chậm chạp giơ tay phải lên, khống chế quả cầu. Trong mắt Vân Năng thoáng hiện lên vẻ hung hăng, ống tay áo phất một cái đã ngưng tụ một phần năng lượng của đệ tử Vân Nam Tông vào trong quả cầu. Với tốc độ bình thường kinh khủng, hướng Tiêu Viêm mà bắn quả cầu ra. tốc độ quả cầu nhanh kinh khủng. Với những nơi nó đi qua, cơ hồ xuất hiện vùng chân không dài chừng một trượng. Tại nơi đó, mọi thứ đều bị cỗ năng lượng kia đè ép thành hư vô. Tiêu Viêm cẩn thận, khi đại trận hình thành, Hải Bá Đông cũng phát giác, nhìn thấy quả cầu bắn về phía Tiêu Viêm, liền hét lên. Quả cầu chứa năng lượng kinh khủng như vậy, Tiêu Viêm thân là một đại đấu sư, không thể nào chống đỡ nổi. Muộn rồi, với tốc độ của hắn, không tránh kịp đâu. Vân Lạc cười to, tay áo đột nhiên huy động, quả cầu lóe tới trước, khuôn mặt biến sắc của Tiêu Viêm, kinh khí vô cùng kinh khủng, hung hăng ập tới. Sắc mặt khó coi, nhìn năng lượng khổng lồ bắn tới, lòng Tiêu Viêm có chút kinh hoàng. Loại năng lượng này tựa hồ là vượt qua khả năng của một gã đấu vương cường giả có thể phát ra. Hơn nữa, với tốc độ công kích này, căn bản không thể nào tránh được. Đôi mắt chăm chú nhìn vào quả cầu năng lượng ngày càng gần, Tiêu Viêm nghiến răng muốn điều mạng một phen. Đột nhiên thì ánh sáng bảy màu lóe lên, cái bóng khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Thân thể khổng lồ của thôn thiên mã nháy mắt đã tới, cái đuôi quét qua một phát, cuốn tròn bao lấy Tiêu Viêm mà bảo vệ bên trong. Thịch như có tiếng sấm lổ vang trên không và tiếng rắn kêu thê thảm cùng lúc vang lên. Chương 344 Thần ý đấu hoàng xuất chướng. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương, năng lượng còn lại dần khuếch tán, lộ ra thất thải thôn thiên mãng bị đánh trúng. Lúc này, thôn thiên mãng bộ dạng thật thê thảm, vảy của nó nguyên có bảy màu đẹp đẽ lóng lánh, nhưng lại bị đạo công kích kinh khủng kia chóc hơn một nửa. Máu tươi đỏ sẫm thấm ra bên ngoài lớp vảy lát bét, chảy ra từng giọt tí tách rơi xuống như mưa. Thân thể to lớn khẽ động, mang theo Tiêu Viêm bình an vô sự phóng ra. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn quang mang ảm đạm trong đôi mắt rắn, máu tươi nhỏ ra vẫn còn ấm ấm. Tê Thôn Thiên Mãng thẻ lưỡi với Tiêu Viêm, trong mắt có vẻ quan tâm giống như người. Hiện giờ Thôn Thiên Mãng đã tiến vào ngũ giai, đã có trí khôn không kém con người. Nếu không phải vì lý do linh hồn lực của Mỹ Đô Toa Lữ Vương áp chế thì sớm có thể nói tiếng người rồi. Thôn Thiên Mãng từ sau khi ra đời, người đầu tiên nhìn thấy chính là Tiêu Viêm. Tuy là loài vật, nhưng đối với Tiêu Viêm, hình như sớm đã có tình cảm thân thiết. Nghiến chặt răng, Tiêu Viêm gỡ những chiếc vảy rớt trên mình Thôn Thiên Mãng. Từ sau khi thấy trong mắt Thôn Thiên Mãng một vẻ quan tâm giống như người, một cơn giận dữ cơ hồ làm mất đi lý trí hắn. Thế nhưng may mà cuối cùng lý trí đè nén được lửa giận, hắn chỉ lạnh lùng liếc qua Vân Đăng nằm phía dưới, rồi nhanh chóng lấy ra lạc giới một bình thuốc chữa thương, sau đó đắp lên thân thể Thôn Thiên Mãng. Cái bình vừa đập lên lớp vảy đã lập tức vỡ ra, đợt thuốc mát mẻ chậm rãi chảy lên vết thương làm cho Thôn Thiên Mãng cảm thấy đỡ đau một chút. Tên gia hỏa này coi như may mắn, một lần thì xúc sinh người thoát được, thế nhưng lần này thì sao? Lạnh lùng nhìn về phía Thôn Thiên Mãng đang bị thương không nhẹ, một tay Vân Đăng giơ lên, năng lượng xoáy hình cầu thật lớn trong mây một lần nữa hương tụ. Mặt ngoài hình cầu tràn ngập năng lượng, kinh khí kinh khủng khiến cho không khí xung quanh bị chấn động biến thành hư vô. Xuống địa ngục đi thôi. Trên mặt hiện ra lạnh ác, song trưởng của Vân Đăng đột nhiên đẩy mạnh quả cầu khổng lồ, lại một lần nữa tiếng gió áp bức bắn mạnh về phía Tiêu Viêm. Đôi mắt trợn lên, nhìn qua quả cầu năng lượng, Tiêu Viêm nghiến chặt răng nắm huyền trọng sinh điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Hắc Vân Lăng, với thân phận trưởng lão Vân Nam Tông của ngươi mà đi hạ thủ với một tiểu bối như vậy, thật có ý gì? Lúc quả cầu năng lượng bắn về phía Tiêu Viêm, cuối cùng thì thanh âm mạnh mẽ lạnh lẽo của Hải Hoa Đông đã vang lên. Bạn Hoa Băng Kính. Nghèo tiếng quát, một cái lồng năng lượng bằng kính khổng lồ che phủ cả không trung trong mấy trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Trên mặt kính xuất hiện vô số mặt cắt nhỏ dưới ánh sáng mặt trời, trông như là một khối dương quang ngưng tụ thành một mặt kính. Ầm, quả năng lượng đánh vào mặt kính ngay lập tức bị vô số mặt cắt nhỏ phân tán ra. Sau khi quả cầu tiêu tán, băng kính vẫn bị tổn thương nhưng vẫn duy trì xung quanh. Khi năng lượng của vân khí tiêu tán đi hết, lúc này mới lộ một tiếng, chậm rãi hóa thành hoa tuyết bay khắp đầy trời rồi chậm rãi rơi xuống. Hắc, không sao chứ? Nhân ảnh chớp động, Hải Ba Đông xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, quay lưng về phía hắn. Không sao. Tiêu Viêm lắc đầu, nắm chặt thước, chậm giọng đáp. Cái này hơi phiền phức đây, không nghĩ tới tên khốn này lại sinh ra lòng ác. Đương nhiên, phát động Vân Yên Phúc Nhật trận, ra đùa giỡn, đây là đại trận bảo vệ của Vân Nam Tông, khi nào phát động thì hao tốn không nhỏ. Trong những năm qua đã không biết bao nhiêu lần trợ giúp Vân Nam Tông vượt qua những cửa ải khó khăn. Hải Ba Đông ánh mắt chậm rãi nhìn chuyển mây bên dưới đang nhanh chóng chuyển động, cười khổ. Chỉ cần đệ tử Vân Nam Tông còn năng lượng trong cơ thể, coi như chúng ta phải chiến đấu với dưới 1000 đệ tử Vân Nam Tông, cho dù là cường giả đấu hoàng cũng không thể hoàn toàn chống lại. Như vậy Tiêu Viêm hơi khẩn trương trầm giọng hỏi. Như vậy chúng ta phải làm sao? Hải Ba Đông ngẩng đầu liếc nhìn lồng năng lượng trên quảng trường nói. Trừ khi có thể phá vỡ lồng năng lượng này, chỉ cần phá ra là ta có thể mang ngươi rời khỏi đây. Thế nhưng bây giờ phải bảo vệ ngươi, ta không thể phân tâm. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Tôn Thiên Mạng khổng lồ phía sau Tiêu Viêm nói. Lồng năng lượng này do hơn 100 tên chấp sự của Vân Nam Tông làm nên. Bằng vào thực lực cấp bậc đấu vương của nó, muốn đánh phá chỉ sợ mất thời gian, mà hiện tại chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Ta và Thôn Thiên Mãng đi xem thử, Hải Lão giúp ta phòng ngự công kích của phía sau. Tiêu Viêm trầm tư giây lát, quyết định thật nhanh, hiện tại bọn họ không có nhiều thời gian nữa rồi. Ai, cũng có thể làm vậy thôi. Vân Phúc Yên trận này, phải là một tên cường giả đấu hoàng mới có thể miễn cưỡng chống lại. May mắn Vân Vận không ở đây, nếu không lấy thực lực đấu hoàng của làng chủ trì đại trận, cho dù là cường giả đấu tông cũng phải kiêng sợ. Tuy biết rằng thực lực của Tiêu Viêm muốn phá lồng năng lượng rất khó, nhưng tới lúc này Hải Ba Đông cũng không còn biện pháp gì. Nếu không lồng năng lượng phá ra, vậy bọn họ có cách là tự chiến với ngàn đệ tử của Vân Nam Tông mà thôi, lấy một chống ngàn. Đối với cả đấu hoàng cường giả cũng không khó khăn. Chỉ đáng tiếc dưới sự ngưng tụ của Vân Phúc Nhật Trận đã được bồi dưỡng gần 10 năm, thậm chí vài chục năm ăn ý, lại thêm thực lực của cả ngàn đệ tử Vân Nam Tông, như là toàn bộ chồng chất lên người Vân Lăng đang giữ mắt trận. Với sự chênh lệch như vậy, cho dù là Hải Ba Đông cũng tạm thời tránh né mũi nhọn mà thôi. Hải Ba Đông, nếu như người vẫn chấp mê bất ngộ, vậy lão phu cũng không cần niệm tình bạn cũ. Lạnh lùng nhìn Hải Ba Đông trên không, Vân Năng không nhịn được, một lần nữa triệu tập từ biển mây ra một quả cầu mây. Thể tích quả cầu này so với lần trước cơ hồ to gấp đôi. Nhìn quả cầu năng lượng to lớn chừng 4-5 trượng, vẻ mặt Hải Ba Đông thoáng có chút nghiêm trọng. Trong hai tay bắt đầu xuất hiện lạnh lượn lờ, thân thể như đang ở trên không cũng có vô số hoa tuyết li ti chậm rãi xuất hiện. Ôi, sự tình xem ra lớn chuyện rồi. Thấy hai bên thực sự sắp sửa lộ ra một trường đại chiến, Gia Hình Thiên khẽ thở dài lắc đầu. Chỉ một tên mặc thừa mà thôi, cũng là làm cho cường giả đấu hoàng của một tên cường giả có tiềm lực kinh khủng tương lai láo loạn như vậy, có đáng hay không? Không phải là mặc thừa kia, hắn chỉ là một chấp sự ngoại môn, còn chưa có năng lực lớn như vậy. Pháp Mã lắc đầu, Vân Nam Tông muốn bảo vệ thanh danh, bất quá chuyện náo nhiệt đến mức này, đúng là quá đáng. Một kích lúc trước Tiêu Viêm làm mất hết thể diện của Vân Năng, vì thế mới động hộ tông trận. Nói đúng ra hắn đã động lòng riêng. Ôi, thở dài, Gia Hình Thiên cười khổ một tiếng. Đến lúc này cho dù là ai muốn đứng ra hòa giải cũng không được nữa. Thịch, Viên Trọng Xích phát ra kinh khí cường hãn, hung hăng lệ vào lồng, chỉ tạo ra được một rung động thật nhỏ, sóng gợn lăn tăn, không di chuyển chút nào. Sắc mặt âm trầm nhìn Thôn Thiên Mã không ngừng công kích vào lồng năng lượng. Tiêu Viêm để ý thấy công kích của nó mỗi lần quách tán ra gợn sóng rung động, ngược lại có chút thanh thế, nhưng muốn phá hủy lồng năng lượng thì rất xa vời. Tên hỗn đản này, Tiêu Viêm quay đầu nhìn phía Hải Ba Đông và Vân Năng, lúc này sắp bộc phát ra khí thế kinh khủng, sắp sửa đại chiến, thấp giọng mắng một câu. Ta không tin. Ta không tin, phá không được. Cái đồ chết tiệt này, hô hấp dần tăng lên, Ánh mắt của Tiêu Viêm chợt đỏ ngầu, nắm chặt trọng xích, đấu khí trong cơ thể hùng mạnh, hung hăng khét lệ vào lồng của năng lượng cứng rắn vô kể. Thịch. Theo cú lệnh của Tiêu Viêm, tiếng vang thật lớn phát ra, một số người ngẩng đầu nét mặt ngạc nhiên nhìn về khe nứt cơ hồ trong nháy mắt lan trên đồng năng lượng. Sau khi ngạc nhiên một chút, lại thấy Tiêu Viêm cũng đang cầm trọng xích trợn mắt há mồm. Ngay cả một đấu vương cường giả cũng cần một thời gian nhất định mới có thể phá lồng năng lượng, sao lại có thể bị một xích tùy tiện của hắn phá vỡ? Không thể nào. Khi biển mây vân năng ngây người chỉ về phía khe nứt trong lồng năng lượng, chợt hồn hển quát lên, không nghĩ tới phúc nhật trận giành chấn Gia Mã đế quốc của Vân Âm Tông lại thêm cả ngàn người trong tông môn, thế nhưng liên thủ đối phó với một thanh niên chưa đầy 20 tuổi, thật là làm mất hết thể diện của Vân Phá Thiên năm xưa đã gây dựng vì Vân Âm Tông trên đại lục. Đúng lúc mọi người ngơ ngác trong giây lát, có tiếng cười to khàn khàn đột nhiên vang lên trên không. Là ai lại dĩ nhiên dám làm nhục đến tiền bối Vân Âm Tông của ta? Giấu đầu hở đuôi thì có gì hay ho? Nếu bản lãnh xuất hiện thì xuất thân cho lão phu xem. Sắc mặt chợt biến, Vân Âm ngẩng đầu quát to, hà hà, hiện thân thì hiện thân, người khác sợ Vân Âm Tông, chúng ta đây không sợ chút nào. Cười to một tiếng vang lên, theo tiếng cười hạ xuống, cái lồng kia vốn sắp hỏng cuối cùng lộ âm một tiếng, hóa thành năng lượng vỡ nát đầy trời, chậm rãi tan biến trong hư không. Phù phù, lồng năng lượng vừa bị phá vỡ, trên cây đại thụ xung quanh, những tên chấp sự Vân Âm Tông sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, đồng loạt phun ra vòi máu tươi. Không thèm ý bọn chấp sự đang thổ huyết, Vân Năng ngẩng đầu tập trung nhìn vào một chỗ khoảng không trung. Trong khoảng khắc, không khí đột nhiên chuyển động cánh tay quỷ dị, sau đó một bóng ma chậm rãi hiện ra. Chỉ trong nháy mắt, một áo đen từ hư không xuất hiện trước mắt mọi người. Thấy áo đen vừa xuất hiện, sắc mặt Hải Ba Đồng ra hình thiên pháp mã Vân Năng, cơ hồ đồng thời nháy mắt đột nhiên tạm biến, lại là một tên đấu hoàng cường giả. Ra hình thiên chậm rãi hít một hơi, trong lời nói giấu không khỏi vẻ sợ hãi. Thoạt nhìn thì có vẻ người kia đến trợ giúp Tiểu Gia Hỏa Tiêu Viêm, không ngờ sau lưng hắn có một thế lực khổng lồ như vậy. Sắc mặt pháp mã cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng nói, chỉ sợ rằng lần này Vân Âm Tông gặp xui xẻo rồi.